3. Kinh Thành Dụ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Phần 1. Dương Thành Phòng Hộ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: như Dương Thành ở biên giới có đầy đủ điều kiện và bốn thứ lương thực sung túc, dễ tìm không khó. Do đó, Dương Thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. 1. Bảy tư cụ phòng vệ. Những gì là bảy điều kiện mà Dương Thành có đầy đủ? Đó là Dương Thành ở biên giới, xây cất dọc gác, đắp đất cho chắc, không thể phá dỡ, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đầy đủ thứ nhất của Dương Thành. Lại nữa, Dương Thành ở biên giới đào hào vét ao cho thật sâu rộng, sửa sang cụ bị để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đầy đủ thứ hai của Dương Thành. Lại nữa, như đường giao thông chung quanh Dương Thành ở biên giới được dọn dẹp cho bằng phẳng, rộng rãi, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ ba của Dương Thành. Lại nữa, như ở Dương Thành biên giới tập trung bốn binh quân: quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ tư của Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới dự bị binh khí, cung tên, mâu kích, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch ở bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ năm của Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới lập vị đại tướng trấn thủ, sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo giác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước, người lành thì cho vào, kẻ không lương thiện thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ sáu của Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên cố, trét bùn, tô đất, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ bảy của Dương Thành. 2. Bốn loại lương thực. Bốn thứ lương thực dễ tìm không khó là gì? Đó là Dương Thành ở biên giới nước, cỏ, củi gỗ có sẵn, có dự bị, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ nhất, sung túc, dễ tìm không khó ở Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới thu nạp nhiều lúa gạo và chứa cất lúa mạch, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch ở bên ngoài. Đó là loại lương thực đầy đủ, dễ kiếm không khó ở Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới chứa nhiều đậu niêm, đại đậu, tiểu đậu, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ ba sung túc, dễ tìm không khó ở Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới chứa để dầu bơ, mật, đường mía, cá, muối, thịt khô, tất cả đầy đủ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ tư sung túc, dễ tìm không khó ở Dương Thành. Như vậy, Dương Thành bảy việc đầy đủ, bốn thứ lương thực sung túc, dễ tìm không khó, nên không bị ngoại địch đánh phá, chỉ trừ bên trong tự phá hoại. Phần 2. Thánh đệ tử phòng hộ. Cũng vậy, nếu thánh đệ tử cũng được bảy thiện pháp và bốn tăng thượng tâm, dễ được không khó. Vì thế, thánh đệ tử không bị ma dương lung lạc, cũng không theo pháp ác bất thiện, không bị ô nhiễm bởi phiền não, không còn thọ sanh trở lại. 1. Bảy thiện pháp. bảy thiền pháp mà thánh đệ tử có được là những gì? Đó là thánh đệ tử có tính kiên cố, tin sâu nơi Như Lai, tính căn đã vững, trọn không tin theo Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo, cũng như Thiên Ma, Phạm Thiên và các hạng thế gian khác. Đó là thánh đệ tử được thiện pháp thứ nhất. Lại nữa, thánh đệ tử luôn sống biết tàm, điều đáng xấu hổ thì biết xấu hổ. Xấu hổ pháp ác bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, gây nên gốc rễ sanh tử. Đó là thiện pháp thứ hai mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử luôn sống biết quý, điều đáng xấu thẹn biết xấu thẹn. Xấu thẹn pháp ác bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc sanh tử. Đó là thiện pháp thứ ba mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử thường thực hành tinh tấn, đoạn trừ các ác bất thiện pháp, tu các thiện pháp, luôn cố gắng bền chí, chuyên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện. Đó là thiện pháp thứ tư mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự học rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa, có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện. Học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu. Đó là thiện pháp thứ năm mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử luôn sống với chánh niệm, thành tựu chánh niệm. Những điều đã học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên. Đó là thiện pháp thứ sáu mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán sát pháp hưng suy. Do có trí như vậy, bằng sự phân biệt tỏ tường và thấu suốt của trí tuệ bậc thánh mà chân chánh diệt tận khổ. Đó là thiện pháp thứ bảy mà thánh đệ tử có được. 2. Bốn tăng thượng tâm. Những gì là bốn tăng thượng tâm dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt được? Đó là thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ và lạc phát sinh do diễn ly, thành tựu và an trụ sơ thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ nhất dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử tầm và tứ đã dứt, nội tâm tịch tịnh, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ nhị thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ hai dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà thánh nói là an trụ lạc có xả và niệm, thành tựu an trụ tam thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ ba dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ tứ thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ tư dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Như vậy, thánh đệ tử được bảy thiền pháp, đạt đến bốn tâm tăng thượng dễ được không khó, không bị ma dương lung lạc, cũng không theo pháp ác bất thiện, không bị nhiễm bởi nhiễm ô, không còn thọ sanh trở lại. Như Dương Thành ở biên giới, xây cất giọng gác, đắp đất cho chắc, không thể phá vỡ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử có tính kiên cố, tin sâu nơi Như Lai, tính căn đã lập, trọn không theo Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo, cũng như Thiên Ma, Phạm Thiên và các hạng thế gian khác. đó là thánh đệ tử có giọng gác tín tâm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới đào hào giác ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng thế, thánh đệ tử luôn sống biết tàm, điều đáng xấu hổ biết xấu hổ pháp ác, bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là thánh đệ tử có hồ ao tàm sĩ, trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, dọn dẹp những con đường nối liền chung quanh cho bằng phẳng rộng rãi, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử luôn sống biết quý, điều đáng thẹn biết thẹn, thẹn pháp ác, bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là thánh đệ tử có con đường bằng phẳng hổ thẹn, để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, tập trung bốn binh chủng: tượng quân, mã quân, xa quân, bộ quân, để bên trong được an ổn và chế ngự địch quân ở bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử thường thực hành hạnh tinh tấn, đoạn trừ ác bất thiện, tu các thiện pháp, luôn gắng sức bền chí, chuyên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện, đoạn trừ ác bất thiện, tu các thiện pháp, hằng tự sách tấn, chuyên nhất, kiên cố, làm các gốc rễ thiện, không bỏ phương tiện. Đó là thánh đệ tử có quân lực tinh tấn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, chuẩn bị binh khí, cung tên, mâu kích để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự nghe rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa, có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện. Học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu. Đó là thánh đệ tử có binh khí đa văn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, lập vị đại tướng trấn thủ sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo giác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước. Người hiền thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử luôn sống chánh niệm, thành tựu chánh niệm. Những gì đã từng thực tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên. Đó là thánh đệ tử có đại tướng trấn thủ niệm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, xây đắp tường cao cho thật kiên cố, trét bùn tô đất để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy, bằng thánh tuệ phân biệt tỏ tường và thấu suốt mà chân chánh diệt tận khổ. Đó là thánh đệ tử có bức tường trí tuệ để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới có chuẩn bị sẵn nước, cỏ, củi, gỗ để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử ly dục và ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do diễn ly, thành tựu an trụ sơ thiền, sống an lạc không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến niết bàn. Như Dương Thành ở biên giới, thu nạp nhiều lúa gạo và chứa nhiều cây lúa mạch, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử đã dứt tầm tứ, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, thành tựu an trụ nhị thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến niết bàn. Như vương thành ở biên giới chứa nhiều niêm đậu, đại đậu và tiểu đậu, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả vô cầu với chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà thánh nói là an trụ lạc có xả và niệm, thành tựu an trụ tam thiền, sống an lạc không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến niết bàn. Như vương thành ở biên giới chứa cất bơ, dầu, mật mía, đường, cá, muối, thịt khô, tất cả đầy đủ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ tứ thiền, sống an lạc không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến niết bàn. Phật thuyết như vậy, các thầy tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 4. Kinh Thủy Dụ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ ở trong rừng Thắng Lâm Dường Tấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Phần 1. Bảy hạng người dưới nước. Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bảy hạng người ở dưới nước. Các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Bấy giờ các tỳ kheo dâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: những gì là bảy? Hoặc có người nằm mãi dưới nước, hoặc có một hạng người ngoi lên khỏi nước rồi chìm trở lại, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua rồi đến bờ bên kia, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là người đứng trên bờ. Cũng vậy, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bảy hạng người như ví dụ về nước. Các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Bấy giờ, các tỳ kheo dâng lời lắng nghe. Phật nói: những gì là bảy? Hoặc có người nằm mãi dưới nước, hoặc có một hạng người ra khỏi nước rồi chìm trở lại, hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua rồi đến bờ bên kia, hoặc có người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là Bà La Môn đứng trên bờ. Đó là ta nói vắn tắt về bảy hạng người theo thí dụ về nước. Như đã nói, đã giảng giải trên, các ngươi có biết ý nghĩa gì, phân biệt gì, có nhân duyên gì? Bấy giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: Thế Tôn là gốc của Pháp, Thế Tôn là Pháp chủ, Pháp do Thế Tôn. Kính mong Thế Tôn nói ra, để chúng con sau khi nghe rồi sẽ hiểu biết rộng rãi ý nghĩa. Phật dạy: các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt ý nghĩa ấy cho các ngươi. Phần 2. Bảy hạng phàm thánh. Bấy giờ các tỳ kheo dâng lời lắng nghe. Phật nói: thế nào là hạng người nằm mãi? Hoặc có những người bị pháp bất thiện che lấp, bị nhiễm bởi nhiễm ô, thọ quả báo của ác pháp, tạo gốc rễ sanh tử, đó là hạng người nằm mãi dưới nước, cũng như người chìm liễm nằm luôn dưới nước. Ta nói người kia cũng giống như vậy, đó là hạng người thứ nhất của ví dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. Thế nào là hạng người ngoi lên khỏi nước rồi chìm lại? Đó là người đã làm trỗi lên tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người ấy sau đó lại mất tính tâm, không kiên cố, mất sự trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, không kiên cố. Đó là hạng người ngoi lên rồi chìm lại. Như người chìm trong nước, đã ngoi lên được rồi lại chìm. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ hai của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. Thế nào là hạng người ngoi lên rồi trụ? Đó là người đã trỗi tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tính tâm vẫn kiên cố, chắc chắn không mất. Trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều kiên cố, không mất. Đó là hạng người ngoi lên khỏi nước rồi trụ. Như người chìm trong nước, ngoi lên khỏi nước rồi trụ. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ ba của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. Thế nào là hạng người ngoi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh? Đó là người làm trỗi dậy tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau, tính tâm kiên cố vẫn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ vẫn kiên cố không mất, trụ trong thiện pháp, biết như thật về khổ, biết như thật về khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo. Người kia biết như vậy, thấy như vậy, ba kết liền dứt sạch, đó là thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kết đã dứt sạch, liền chứng Tu Đà Hoàn, không đọa ác pháp, quyết định thẳng đến chánh giác. Đời sau thọ sanh tối đa 7 lần, qua lại 7 lần trong nhân gian, thiên thượng, rồi chứng đắc biên tế của sự khổ. Đó là hạng người ngoi lên rồi lại trụ, trụ rồi nhìn quanh. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ tư của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. Thế nào là người ra rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi lội qua? Đó là người trỗi được tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tính tâm vẫn chắc chắn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều đã kiên cố không mất, trú trong thiện pháp, biết như thật về khổ, về khổ tập, về khổ diệt, về khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy, ba kết liền dứt sạch, đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Ba kết đã dứt sạch, dâm, nộ, si, dơi mỏng, còn phải một lần giảng lai trong nhân gian, thiên thượng. Sau khi qua lại một lần đó, rồi liền diệt tận biên tế khổ. Đó là người ngoi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua. Như người chìm trong nước, ngoi rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ năm của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. Thế nào là người ngoi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên kia? Đó là người đã làm trỗi dậy được tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tính tâm vẫn chắc chắn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều vẫn kiên cố không mất, trụ trong thiện pháp, biết như thế, thấy như thế, năm hạ phần kết dứt sạch. đó là tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, nghi. Năm hạ phần kết dứt sạch rồi, sanh vào cõi ấy, rồi nhập niết bàn, chứng pháp bất thối, không trở lại thế gian này nữa. Đó là người ngoi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua rồi đến bờ bên kia. Như người chìm trong nước, ngoi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh rồi đi qua rồi đến bờ bên kia. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ sáu của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. Thế nào là người ngoi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia rồi được gọi là người Bà La Môn đứng trên bờ. Đó là người đã làm trỗi dậy được tính tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau, tính tâm vẫn chắc chắn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, biết như thật về khổ tập, về khổ diệt, về khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi, liền biết mình đã giải thoát và biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là người ngoi lên khỏi nước rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua rồi đến bờ bên kia rồi được gọi là vị Bà La Môn đứng trên bờ. Như người chìm trong nước, ngoi lên rồi trụ, trụ rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua rồi đến bờ bên kia rồi gọi là người đứng trên bờ. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ bảy của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. Ta trước có nói sẽ giảng về bảy hạng người chìm trong nước cho các ngươi nghe. Vì vậy ta đã nói xong. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.